quyến rũ đại boss cô tiểu thư 18 tuổi. Cô tiểu thư 18 tuổi. Góc chuyện audio.com. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Sau ngày nghỉ dưỡng đi du lịch công tác thì cả hai tập đoàn Phương và Lâm Thị bây giờ đã là đối tác chặt chẽ với nhau trong các vụ thu mua thị trường. Khác, ưm nữa đi à, khách sạn Villa, tại căn phòng VIP 69. Hai thân hình trần truồng đang cùng ân ái với nhau dâm đãng. Quả là dâm đãng, chàng trai nhếch môi đánh bộp bộp vào mông cô. Khiến cô rên lên a a am sao dừng nhanh lên nệ vi giọng đầy khó chịu nói với hắn, khóe môi hắn cong lên. Hạ thân tiếp tục luận động phía dưới thật nhanh. Đại nhục bổng càng tăng tốc hơn. Thứ ấy to căng trướn dí chặt lấy bên trong cô ây ây sướng. Hung cô rên lên trong sung sướng. Khoái cảm dâng tới đỉnh. Cả hai bị áp đảo bởi dục vọng. Không biết là đã bao giờ chỉ muốn bây giờ đắm chìm vào lửa dục để thỏa mãn chính mình và đôi bên đâm chết em. Đồ dâm đãng thiếu phong gầm lên, đâm thật mạnh vào bên trong cô. Tình dịch xuất ra nhưng hắn lại bắn lên người cô. Dịch lỏng trắng từ bên trong cô chảy xuống, ướt đẫm ga giường hắn nằm bên cạnh, kéo cô vào lòng hắn. Hạ thân hai bên vẫn chưa chấm dứt chiến tranh. Thứ to tướng kia vẫn đang trong hạ thể cô không ngừng co rút hắn ôm lấy ra giọng mệt mỏi truyền đến tai hắn không để vậy cho thoải mái hắn nhắm mắt. Nói nhỏ bên tai cô thế là suốt đêm cả hai làm tình với nhau tại khách sạn villa của hắn những nhân viên phục vụ muốn gõ cửa để đem đồ ăn hay thứ gì. Đó nhưng lại không dám vì khi mới bước tới cửa đã nghe thấy âm thanh ma mị. Tiếng rên thống khổ của người phụ nữ trong đó thì biết được ông chủ của mình đang làm gì đó trong đó nên không dám bén mảng đến hôm nay. Cô và Thiếu Phong có dự án mới nên đã đi đến khách sạn của hắn để bàn việc. Trong lúc bàn việc không khí có chút nặng nề vì chỉ có hai người trong phòng nên cùng thấy khó chịu cô và hắn nhìn nhau một hồi vì không kiềm lòng được. Con mồi trước mặt nên hắn cả gan đi lại áp môi mình lên môi cô. Dục vọng cả hai cũng truyền đến dữ dội và họ đã ân ái. Triền miên với nhau tại phòng 69 này, cách chương.